Hai mắt của tiểu báo tử đang nhắm bỗng nhiên mở ra. Thoải mái, rất thư thái, đây là một loại cảm giác khoan khoái từ sâu trong tinh thần. Bình tĩnh, hài hòa, thuần túy tràn ngập sinh mệnh lực cường đại không hề chứa một tia tạp chất. Sau khi thần niệm của tiểu báo tử tiến vào bên trong vạn niên thần mục, cả người giống như được một loại lực lượng thần kỳ tẩy rửa. Ý nghĩ vô cùng thanh tịnh, ý niệm trong đầu vô cùng sáng suốt. Thậm chí hắn có cảm giác thần niệm của chính mình cũng được tẩy rửa một phen. Nhiều chỗ đã trở nên tinh tế, càng thêm hòa hợp hơn. À, đây là... Trong phút chốc tiểu báo tử giống như đã phát hiện ra chuyện gì đó hết sức kỳ dị, sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái. Tại sao lại có thể như vậy? Vì sao ta có thể dùng toàn bộ thần niệm xâm nhập vào bên trong vạn niên thần một? Trong lòng tiểu báo tử âm thầm kinh ngạc, trong đầu hiện lên một cái ý niệm cực kỳ dụ dị. Phương pháp ngự kiếm chia là hai loại, một loại lấy khí ngự kiếm, cao hơn một tầng đó là lấy thần ngự kiếm. Lấy khí ngự kiếm chỉ có thể ngự kiếm trong khoảng bên trong của nội khí. Còn lại lấy thần ngự kiếm chính là lấy thần niệm lực để ngự kiếm. Bởi vì thần niệm của tiểu báo tử cực kỳ cường đại cho nên phương pháp ngự kiếm của hắn chính là lấy thần ngự kiếm. Nhưng mà, đám kiếm tu thời trung cổ cũng không phải giống như tiểu báo tử. Có tu vi dưới thất phẩm nhưng lại có thể hiểu được sự tồn tại của thần niệm. Cho nên đám kiếm tu thời trung cổ có tu vi ở bên dưới thất phẩm chủ yếu là lấy khí ngự kiếm. Mà tới khi có tu vi tứ phẩm rèn cốt giới, tinh thần được củng cố, ý chí kiên định tuy rằng vẫn chưa thể cảm ứng được thần niệm, nhưng đám kiếm tu thời trung cổ cũng đã sáng chế ra một con đường khác. Đó là pháp môn dùng máu huyết để nuôi kiếm, dựng kiếm, dục kiếm, khiến cho phi kiếm tương hợp với tâm thần của mình, nhân kiếm hợp nhất. Do đó có thể dùng được phương pháp lấy thần ngự kiếm. Cho nên nếu là một kiếm tu chân chính, thanh phi kiếm trong tay bọn họ thường là do bọn họ lấy máu huyết của chính mình để dưỡng kiếm. Thanh phi kiếm này cũng tương liên chặt chẽ với thần hồn của bọn hắn. Một khi bị hủy, không chỉ có phi kiếm bị hư hao mà thần hồn của bọn hắn cũng bị ảnh hưởng. Bởi vậy mới có cách nói: tánh mạng đặt ở trên kiếm, phi kiếm ngàn dặm lấy đầu người. Vừa đạt được tu vi thất phẩm, có thể hiểu được sự tồn tại của thần niệm. Lấy một luồng thần niệm đặt ở trên phi kiếm, đó mới là phương pháp lấy thần ngự kiếm chính thức. Thế nhưng khi luyện thành phi kiếm cũng chỉ cần ký thác một phần thần niệm vào trong phi kiếm là được. Mà trạng thái của tiểu báo tử bây giờ lại không phải như vậy. Hắn kinh ngạc phát hiện vạn niên thần mục này không phải chỉ có thể ký thác một luồng thần niệm của hắn, mà thậm chí còn có thể dung nạp cả thần hồn của hắn. Nói cách khác, thậm chí hắn còn có thể dung nhập hoàn toàn thần hồn của mình vào trong vạn niên thần mục, khiến cho vạn niên thần mục trở thành một cái thân thể khác của mình. Đáng tiếc thần hồn của ta cũng không thể xuất khiếu. Trong lòng tiểu báo tử âm thầm cười khổ. Phương pháp tu luyện của thế giới này ngay từ đầu đã coi trọng việc kiêm tu cả trong lẫn ngoài. Đầu tiên là kiêm tu thân thể lẫn nội khí. Mà sau khi tu vi đạt tới tứ phẩm, tinh thần dần dần được tăng cường. Trong lúc tu luyện bất chi bất giác đã được nội khí không ngừng tẩy luyện, dần lớn mạnh lên. Nhưng trong quá trình lớn mạnh này sẽ càng ngày càng liên kết chặt chẽ với thân thể, đến cuối cùng sẽ không thể phân ra. Không nói đến việc không thể xuất khiếu, cho dù thật sự có thể xuất khiếu cũng không ai có lá gan làm như vậy. Bởi theo lý thuyết, một khi tâm thần xuất khiếu, sẽ khiến cho huyết nhục tinh hoa bị hao tổn. Nếu xảy ra trong thời gian quá dài, thân thể sẽ trở nên mục nát. Mà thần hồn sau khi thoát ly khỏi thân thể, mất đi sự tầm bổ của tâm thần cũng sẽ chậm rãi tiêu tán mất. Cho nên tinh thần và thân thể không thể bị tách rời. Tuy rằng không thể hoàn toàn dung nhập vào bên trong vạn niên thần mục, nhưng lại có thể dung nhập phần lớn thần niệm. Như vậy sẽ càng dễ dàng thao túng phi kiếm hơn. Kỳ thật quan hệ giữa tinh thần và thần niệm rất đơn giản. Nếu coi tinh thần là một thân thể đầy đủ, vậy thì thần niệm chính là những xúc tu của thân thể kéo dài ra. Tinh thần càng mạnh, xúc tu thần niệm càng nhiều. Trình độ tu luyện tinh thần càng cường đại, thì thậm chí có thể thực thể hóa thần niệm. Hơn nữa còn có được năng lực công kích cường đại. sử dụng được pháp khí cũng chính là nhờ vào thần niệm. Thần niệm rót vào trong pháp khí càng nhiều vậy thì uy lực của pháp khí càng mạnh, càng giúp cho chủ nhân pháp khí thao tác dễ dàng hơn. Chương 460 Thất phẩm lôi nguyên hóa thủy, bích du kiếm hoàn. 2. Nhưng mà không phải bất kỳ cái gì cũng có thể tập trung thần niệm vào trong. Vật phẩm có thể dung nhập thần niệm nhất định phải có linh tính. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tài liệu luyện chế phi kiếm nhất định phải là tài liệu có linh tính. Nhưng mà, những tài liệu có linh tính rất khó kiếm, các loại tài liệu có linh tính cũng phân chia mạnh yếu. Vật có nhiều linh tính thì có thể dung nhập nhiều thần niệm, vật có linh tính ít thì chỉ có thể dung nhập được ít thần niệm. Theo ý nào đó mà nói, linh tính của tài liệu cũng sẽ quyết định phẩm chất của phi kiếm hoặc là pháp khí. Giống như là tu la âm sát châm, 10 phần linh tính. Cho nên tiểu báo tử có thể dung nhập hoàn toàn thần niệm vào trong đó, dễ dàng sử dụng nó. Cũng có thể dễ dàng bố trí thành tu la âm sát trận bởi vì thể tích của tu la âm sát châm quá nhỏ. 49 cái tu la âm sát châm hợp lại cũng không lớn bằng một ngón tay út. Phi kiếm thì không giống như vậy. Thể tích của nó lớn hơn tu la âm sát châm cả ngàn lần. Thao tác tự nhiên cũng khó hơn tu la âm sát châm ngàn vạn lần. Linh tính và thần niệm tuy rằng nói ra thì huyền ảo thần bí, nhưng nói trắng ra là vấn đề thể tích và dung lượng. Thể tích của pháp khí có liên kết chặt chẽ đối với thần niệm. Nếu như thần niệm có thể tràn ngập bên trong pháp khí, như vậy khi thi triển tự nhiên sẽ như cá gặp nước. Nhưng nếu như pháp khí có thể tích quá lớn như vậy sẽ cần nhiều tài liệu có linh tinh. Cho nên ở thời đại Trung Cổ, phi kiếm chủ yếu đều là đoạn kiếm. Trường kiếm cực nhỏ. Đồng dạng pháp khí cũng là như thế. Trong truyền thuyết cũng có rất nhiều pháp khí cỡ lớn. Nhưng loại pháp khí này cần phải có trận pháp đi kèm mới có thể điều khiển được. Lục châu kiếm của tiểu báo tử sử dụng tài liệu cho dù là ở thời Trung Cổ cũng là loại tài liệu thượng thừa. Cho nên hắn có thể dễ dàng luyện chế thành công phi kiếm. Hơn nữa linh tính của phi kiếm còn rất sung túc. Nhưng loại sung túc này cũng giúp cho thần niệm của tiểu báo tử điều khiển được phi kiếm giống như dùng tay múa kiếm vậy. Nó cân bằng giữa trọng lượng của phi kiếm và lực lượng. Nhưng nếu múa may trong một thời gian quá dài cũng sẽ mệt mỏi. Vì vậy nên tiểu báo tử cũng không thể hoàn toàn dung nhập thần niệm của mình vào trong phi kiếm. Nhưng vạn niên thần mục thì không giống như vậy. Linh tính của nó thật sự là quá mạnh mẽ. Cho dù tiểu báo tử cố gắng hết sức để dung nhập toàn bộ thần niệm của mình vào trong đó nhưng vẫn không thể lấp đầy được. Phảng phất giống như ơ một cây rơm rạ trong tay vậy. Muốn chơi như thế nào thì chơi như thế đó. Đồ vật có được linh tính mạnh như vậy đúng là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Chỉ là sau khi dung nhập thành công nó với lục châu, có thể phát sinh ra biến hóa như thế nào. Lục châu của ta không phải chỉ đơn giản là một thanh phi kiếm. Lục châu kiếm đương nhiên không chỉ là một thanh phi kiếm, nó còn là một viên ngoại đan của tiểu báo tử. Một viên ngoại đan có thể tự động tu luyện, một viên ngoại đan đã có tu vi ngoài lục phẩm. Hỏa ngoại đan này, từ sau khi bị tiểu báo tử luyện chế thành phi kiếm, liền được tiểu báo tử sử dụng phương pháp nhân kiếm hợp nhất đưa vào trong đan điền tẩm bổ. Hiện tại đã hợp nhất với tâm tính của tiểu báo tử, có thể xưng là tính mạng giao tu. Chỉ mong là lúc này đây có thể thành công. Nói cách khác, lão tử có thể sẽ bị phá hủy mất một viên ngoại đan. Tiểu báo tử nhìn chằm chằm vào đoạn thần mục màu xanh trước mặt, hung hăng hạ nói. Miệng hơi mở phun ra một đạo quang mang màu xanh, trực tiếp bao vây vạn niên thần mục lại. Đồng thời thần niệm bắt đầu tiến vào bên trong vạn niên thần mục, bắt đầu dựa theo pháp quyết điều động linh khí bên trong vạn niên thần mục vận chuyển. Khiến cho lực lượng của thanh quang bao xung quanh cũng bắt đầu vận chuyển. Lúc mới bắt đầu vẫn rất thuận lợi. Cũng không có xuất hiện tình huống gì thường nào cả. Sinh mệnh linh khí đồi rào bên trong vạn niên thần mục và kiếm khí của thanh ngọc kiền nguyên công dung hợp thập phần thuận lợi. Mà quá trình dung hợp càng sâu sắc thì vạn niên thần mục màu xanh cũng bắt đầu tan chảy ra. Giống như thực long thu cốt lâu hóa thành bột phấn hóa thành một thể với thanh quang trước kia. Tốt lắm, rất thuận lợi. Thông qua thần niệm, Tiểu báo tử cảm thụ được linh khí của vạn niên thần mộc đang từng chút một dung hợp với kiếm khí của Thanh Ngọc Kiền Nguyên Công. Điều này khiến cho tiểu báo tử âm thầm kinh hỉ. Tốt lắm, cứ như vậy. Linh khí của vạn niên thần mộc ẩn chứa sinh mệnh lực cực kỳ nồng đậm. Một khi dung hợp với nội khí Thanh Ngọc Kiền Nguyên Công của ta, lại dùng bí quyết Minh Nguyệt Hóa Thần luyện hóa, như vậy phẩm chất phi kiếm của ta sẽ tăng thêm một bậc. Ngay lúc hắn cho rằng tất cả đều rất thuận lợi thì chợt có biến gì nổi lên. Dưới thao tác của hắn, vạn niên thần mộc đã hoàn toàn tan chảy. Nhưng ngay trong nháy mắt hoàn toàn tan chảy ấy, chợt xuất hiện một chỗ biến gì cực nhỏ nhưng lại tràn ngập lực lượng có tính hủy diệt. Lực lượng này tuy rằng rất nhỏ nhưng lại có sức mạnh khủng bố. Vừa mới xuất hiện liền hung hăng đánh vào thần niệm của tiểu báo tử, khiến cho cỗ thần niệm hắn đang ngưng luyện bị đánh thành mảnh nhỏ. Dưới một kích này, không chỉ đánh vào thần niệm ở bên trong vạn niên thần mộc, mà cả cỗ thần niệm nằm trong lục châu kiếm của tiểu báo tử cũng bị liên lụy. Suýt chút nữa thì không thể khống chế nổi lục châu kiếm của mình. Thân thể tiểu báo tử đang ngồi xếp bằng trên đất mạnh mẽ giật lên, cả người run rẩy giống như là bị điện giật. Đôi mắt trừng lớn, hai hàm răng gắt gao cắn chặt vào nhau, cố gắng nơ, gơm, hơm, u, vinh, quy, quy, nơ, gơm, tụ lại thần niệm còn sót lại của chính mình. Mới vừa rồi khó khăn lắm hắn mới có thể chịu đựng được cỗ lực lượng khủng bố kia. Mẹ kiếp, là lôi nguyên. Tiểu báo tử tức giận khẽ chửi. Bên trong vạn niên thần mộc có ẩn chứa lôi nguyên. Tiểu báo tử cũng biết điều đó, nhưng mà hắn chưa từng nghĩ đến đạo lôi nguyên này sẽ cường hãn như vậy. Cơ hồ chỉ dùng một kích liền đánh tan thần niệm mà hắn đang ngưng tụ, thậm chí thiếu chút nữa còn liên lụy đến thần hồn của bản thân. Nhưng mà ngay sau khi hắn chịu đựng một kích này, biến hóa xảy ra càng thêm kỳ dị. Trong lúc đó quang mang màu xanh nhạt đột nhiên bùng lên mãnh liệt. Trong tình huống tiểu báo tử hoàn toàn không kịp phản ứng, lôi nguyên mãnh liệt trong vạn niên thần mộc và nội khí của Thanh Ngọc Kiền Nguyên Công va chạm vào nhau, bộc phát ra phản ứng mãnh liệt.